Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt xinh đẹp không khỏi mở to mà sáng lên. Bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì? Vị huynh đệ tàn ác nhà cậu trông thế kia mà lại không thỏa mãn được cậu ư? Kém cỏi như vậy sao hả? Cậu nói nhỏ một chút đi. Hạ phòng anh ấy cũng không có kém cỏi. Anh ấy rất là mạnh bạo, khỏe mạnh vô cùng. Một đêm vài lần cũng không có vấn đề gì. Trời ạ, trời ạ. Xem cô đã nói cái gì vậy chứ? Đến khi lấy lại được tinh thần, khi khuôn mặt nhăn tương tương vừa đỏ vừa nóng, vừa bực mình trợn mắt kiểu Mạn Tuyền đang trợn to mắt mở cười to. Đúng là đáng giận mà, cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi. Kiểu Mạn Tuyền phải rất là vất vả mới nhịn được cười, giả vờ ho khổ khổ lấy lại tinh thần. Bạn học à, tớ đây chính là phát huy tinh thần yêu thương đùm bọc, tớ có ý giúp cậu giải quyết vấn đề mà thôi. Cô nhún nhún vai. Thôi được rồi, nếu như thân thể của Phó Hạo Phong đã cường tráng, chứng minh cuộc sống hôn nhân của cậu và anh ta rất mỹ mãn, thế thì rốt cuộc vẫn còn vấn đề gì khiến cậu phiền lòng hả? Nhăn tương tương kẽ cắn môi dưới, khuôn mặt đỏ hồng. Cô do dự vài giây rốt cuộc cất giọng. Anh ấy nói tớ còn trẻ, không có cho tớ mang thai. Kiều Mạn Tuyền chớp mắt mấy cái, trong chốc lát cô mới hiểu bạn đang nói cái gì. Này, bạn học Nhăn tương tương à, cậu nói tớ nghe này, cậu còn chưa có tốt nghiệp, chưa có làm gì bàn đạp cho tương lai cả. Làm sao cậu lại vội vàng muốn vừa học vừa mang thai hả? Như vậy sẽ rất là vất vả đó. Nếu như bây giờ có thai, vừa vặn sau khi tốt nghiệp mới sinh con, tớ có thể làm mẹ, như vậy thì rất là tuyệt vời. Nhìn vẻ mặt cố chấp của Nhăn tương tương, Kiều Mạn Tuyền không buông tiếng thở dài. Cậu cảm thấy nếu phát hiện cậu mang thai thì cậu còn có thể tiếp tục học ở trường đại học sao hả? Ý muốn bảo vệ của anh ta rất lớn, nhất định anh ta sẽ trói cậu ở nhà. Anh ta làm sao có thể để cho cậu đi ra ngoài được chứ? Hạo Phong, anh ấy... Nhăn tương tương không có cách nào phản bác, bởi vì Phó Hạo Phong chính là như vậy. Anh vẫn có thói quen bảo vệ cô như vậy. Tất cả đều là vì ý muốn của cô, khiến bao cô yêu cầu anh phải cưới cô làm vợ. Anh cũng không nói hai lời, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bên ngoài từng có lời đồn đại không hay về anh, nói anh tham tài phú của nhà họ Nhăn, muốn chiếm lấy tập đoàn Long Thịnh. Cưới cô cũng chỉ là một thủ đoạn giúp anh tiến hành kế hoạch lâu dài. Nhưng cô hiểu anh, cho dù anh không có cách nào để yêu cô, giống như cô thương anh nhiều như vậy, sâu đậm như vậy, nhưng anh đối xử với cô cũng rất chân tình, không hề mang theo ý niệm giả dối. Huống chi thành lập tập đoàn là sự nghiệp một tay ba cô tạo nên. Nếu như không có anh tiếp nhận, nói không chừng tập đoàn đã bị hàng trăm xí nghiệp trên đất Đài Loan này bài trừ từ lâu, làm sao có thể có được ngày hôm nay. Anh vẫn cường tráng như vậy, vẫn bảo vệ cô. Mạn Tuyền à, tớ muốn đem đến cho anh ấy một gia đình hoàn mỹ. Tớ thương anh ấy. Cảm động và ngượng ngùng, Nhăn tương tương lớn mật nói ra ý nghĩ trong lòng của mình. Kiều Mạn Tuyền không biết phải nói sao cả, ngón tay ra cầm, trong mắt chuyển động, một bộ dạng vô cùng tinh quái. Tương tương à, cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu có chuyện buồn phiền nhất, tớ nhất định phải ra tay giúp đỡ rồi. Mạn Tuyền à, cảm ơn cậu nha. Nhăn tương tương cười vui. Nhưng chẳng qua chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cậu muốn có con còn cần Phó Hạo Phong phối hợp cơ mà. Nhưng mà vị huynh đệ này lại là bẻ lũ ngoan cố. Trừ phi là như thế nào? Kiều Mạn Tuyền cười thần bí nói. Trừ phi nghĩ ra cách khiến anh ta đánh mất ý chí, ý thức không rõ ràng, tự chủ biến mất hỗn loạn, tùy ý để cho cậu xâm lược nha. Đôi mắt đẹp của Nhan tương tương mở ra trừng trừng, trái tim lập tức đập thật nhanh, hơi hơi hiểu rõ. Xem ra cô phải áp dụng một chút thủ đoạn phi thường không nên rồi. Chính là quán rượu. Rượu có thể khiến cho người ta mất đi lý trí. Nếu như có thể khiến cho Phó Hạo Phong quá chén, đương nhiên không thể hoàn toàn say ngất đi. Chỉ cần say vừa phải, rồi sau đó dụ dỗ anh ở trên giường, dùng mọi chiêu thức dụ hoặc, như vậy chắc chắn có thể thuận lợi để anh ở lại trong cơ thể mình. Buộc anh phải ở trong cơ thể cô mà gieo mầm mống có phải hay không? Nhân tương tương không nắm chắc 10 phần, nhưng vẫn liều mạng muốn làm. Mạn Tuyển nói, chuốc rượu người khác cần có kỹ xảo cao minh, cô sẽ cố gắng làm được, hy vọng kế hoạch đêm nay sẽ thành công. 10 giờ tối, cửa phòng làm việc khép hờ, Nhăn tương tương mặc váy ngủ mỏng manh, mang màu trắng thuần khiết. Cô nhẹ chân bước tới phòng làm việc, lặng lặng đẩy ra cánh cửa. Cô lặng lặng bước vào trong phòng, đi về phía người đàn ông đang quay lưng về phía cô, chăm chú xử lý những thao tác máy tính. Tham lót nuốt lấy tiếng chân của cô. Cô đi về phía sau lưng anh, đột nhiên một đôi tay nam mềm che lấy mắt anh từ đằng sau. Cô cười ngọt ngào kiểu diễm, còn chưa kịp nói gì thì bàn tay to lớn ôn hòa hiền hậu của người đàn ông kia đã nắm lấy cổ tay thanh tú của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net